phải có nhiều hơn nữa, hình 417. Nhà sử học người Mỹ gốc Pháp Jack Bajun nói, sự đúng đắn về chính trị không tạo ra sự khoan dung về mặt lập pháp. Nó chỉ tổ chức hận thù. Sự đúng đắn về chính trị thực sự là một phương tiện cho sự thù hận trong khi giả vờ chống lại nó. Ngay cả những nạn nhân và những người ủng hộ nạn nhân cũng là nạn nhân chung của trò lừa bịp PC gây ra cho họ bởi chưa đầy 1% mà họ cho là khinh thường. PC là một cơ chế online để tiêu diệt các mục tiêu của chúng, phân chia và cai trị, im lặng để lộ ra và ngăn chặn sự căm thù theo mọi hướng. Ăn trưa. Các học giả với nhiều thành tích lâu năm bị buộc phải ra ngoài sau những trò đùa nhẹ nhàng nhất về phụ nữ. Những người nổi tiếng phải đối mặt với cơn bão Twitter và sự lên án hàng loạt vì những sai sót nhỏ nhất của máy tính bị cáo buộc. Những người nổi tiếng và chính trị gia phải quỳ gối đền tội khi đối mặt với sự lạm dụng của cơn bão Twitter được củng cố bởi sự cuồng nhiệt của phương tiện truyền thông PC. Người bảo vệ Vương quốc Anh đi đầu, họ có nhà cung cấp ngọn đuốc của riêng mình, những người làm được rất nhiều việc. Các hoạt động truyền thông như Guardian, New York Times và MSNBC là cánh tay tuyên truyền của đảng cấp tiến lâm thời. Những người nổi tiếng bị cuốn vào cơn bão Twitter là mục tiêu được đánh giá cao nhất của phát xít PC vì điều này nói lên hàng triệu người đang nhìn, hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn không làm theo những gì chúng tôi nói, hình 418. Hình 416, tín hiệu đức hạnh với điều thậm tệ bổ sung. Hình 417, biểu tình chống lại sự ghét bỏ. Hình 418, trong trường hợp có một cơn bão Twitter về cuốn sách này, tôi chỉ cần chuẩn bị câu trả lời của mình. Kim tự tháp PC. Ung thư PC đã lan rộng và sâu đến nỗi thực sự có một danh mục không có được gọi là vi phạm. Đây được định nghĩa là một nhận xét hoặc hành động tế nhị nhưng mang tính xúc phạm nhắm vào một thiểu số hoặc một nhóm không thống trị khác, thường vô tình hoặc vô thức củng cố một định kiến. Ở đây chúng ta bắt đầu. Một thiểu số hoặc một nhóm không thống trị khác. Những vi phạm trong kinh thánh của PC không áp dụng cho tất cả mọi người, chỉ dành cho một thiểu số hoặc một nhóm không thống trị khác. Nhóm thiểu số càng nhỏ thì bạn càng có vị trí cao hơn và quan trọng hơn trong hệ thống phân cấp nạn nhân của PC. Một meme tôi thấy trên Internet nói, ai được coi là nạn nhân lớn nhất sẽ trở thành kẻ bắt nạt lớn nhất. Đàn ông da trắng nằm ở cuối hệ thống phân cấp nạn nhân của PC, diễn ra như sau, đàn ông da trắng có thể vi phạm với phụ nữ da trắng và cả hai đều có thể vi phạm với người không phải da trắng, đàn ông không phải da trắng có thể vi phạm với phụ nữ không phải da trắng, những người có thể vi phạm với đồng tính nam và đồng tính nữ. Những người có thể vi phạm chống lại người chuyển giới và không chắc chắn. Người chuyển giới hiện không thể vi phạm bất kỳ ai, ngoại trừ những người theo chủ nghĩa Do Thái, nhưng hãy cho họ thời gian. Sẽ sớm có một thiểu số nhỏ hơn xuất hiện và việc làm bên trái luôn là một lựa chọn. Hẳn các chiến binh PC đã phải bối rối biết bao khi các bậc phụ huynh Hồi giáo tại một trường mầm non ở Berlin phản đối rằng một trong những giáo viên nam là người đồng tính, hoặc khi một trường học Hồi giáo bị kênh truyền hình Thụy Điển phanh phui vì ép nữ sinh lên xe buýt đi học bằng cửa sau trong khi nam sinh dùng cửa trước và cũng cách ly các em để cầu nguyện ở trường, hay tin tức rằng cảnh sát đạo đức theo đạo Hồi đang tuần tra các khu vực của Stockholm, áp đặt những giới hạn cực đoan đối với quyền tự do của phụ nữ. Những người cùng PC chắc hẳn đã phải ngồi trong một căn phòng tối, nhâm nhi tách trà ngọt và hít thở sâu trong khi suy ngẫm về cách điều này phù hợp với hệ thống phân cấp nạn nhân của họ. Nhìn theo cách khác là phản ứng thông thường của họ trong những trường hợp như vậy. Một ví dụ về sự thống trị của người chuyển giới hiện nay trong hệ thống phân cấp nạn nhân đã chứng kiến hai phụ nữ bị đuổi khỏi một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư ở Canada vì họ được yêu cầu ở chung phòng với một người đàn ông nói rằng anh ta là nữ. Một người trong số họ nói với một phóng viên truyền hình, anh ấy muốn trở thành phụ nữ, ý tôi là đó là lựa chọn của anh ấy nhưng khi một người đàn ông đến nơi trú ẩn của phụ nữ mà vẫn còn dương vật và bộ phận sinh dục, anh ấy có nhiều quyền hơn chúng tôi, cách thức hoạt động của hệ thống phân cấp tình dục, chủng tộc trên PC. Biết vị trí của bạn. Tôi đã đề cập đến hệ thống phân cấp PC khi tôi nói trước đó về Facebook và chính sách kiểm duyệt của nó nhằm loại bỏ những lời chỉ trích nhẹ nhàng về việc nhập cư hàng loạt trong khi cho phép những người khác kêu gọi phụ nữ da trắng bị săn lùng và giết chết. Bây giờ chúng ta có phân biệt chủng tộc tốt và phân biệt chủng tộc xấu. Hefem, một nhóm nữ quyền ở Phần Lan, đã đưa vào một diễn đàn phụ tại một sự kiện ở Helsinki. Nơi cấm phụ nữ da trắng. Họ gọi đây là phòng không cho phép người da trắng. Một căn phòng chỉ người da trắng được phép sẽ có cảnh sát đến. Phân biệt chủng tộc ngược là một bệnh dịch và được củng cố bởi chiến dịch khiến người da trắng cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì hành động của những người da trắng khác giờ đã qua lâu. Những người da trắng PC cảm thấy rất xấu hổ vì điều gì đó mà họ không làm trong khi họ thực sự cảm thấy xấu hổ hơn về những gì họ đang làm bây giờ như đứng cho cái chuyện tào lao này. Phân biệt tích cực vẫn là phân biệt đối xử. Tích cực và phân biệt đối xử không nên được sử dụng trong cùng một câu hơn CNN và báo chí. Một phát ngôn viên, người của HFM hoặc bất cứ thứ gì họ gọi là tiếp theo cho biết, Chủ nghĩa nữ quyền dòng chính rất da trắng, đôi khi mọi người sử dụng thông điệp nữ quyền chỉ đơn giản để quảng bá thương hiệu của chính họ. Hãy quen với điều này, phụ nữ da trắng, vì đây là tương lai với tư cách là phụ nữ. Các nhãn liên tục chia nhỏ thành các phân đoạn nhỏ hơn và nhỏ hơn, có tầm quan trọng phân biệt lớn hơn bao giờ hết. Nạn nhân của áp bức ngày hôm nay là kẻ áp bức phân biệt chủng tộc của ngày mai. Phòng không cho phép người da trắng được cho là không gian an toàn cho những người không phải người da trắng, nhưng an toàn từ ai? Có lẽ là những người ủng hộ nữ quyền da trắng. Không điều nào trong số này có thể là phân biệt chủng tộc, bởi vì như Hefem đã nói, phân biệt chủng tộc có tổ chức, đòi hỏi phải có cấu trúc và thể chế, và trong khi người da màu không bao giờ có cấu trúc về phía họ, phân biệt chủng tộc ngược lại đơn giản là không thể tồn tại. Những người này hoàn toàn là một kẻ xấu. Anne Heberlin, một giảng viên về đạo đức tại Đại học Lund ở Thụy Điển, đã nêu bật cách những người Thụy Điển tóc vàng bị những người có ngoại hình không phải người châu Âu quấy rối và chế nhạo tại chính đất nước của họ. Nhưng, này, phân biệt chủng tộc chỉ có thể đi theo một con đường, phải không? Một báo cáo của Đại học Illinois tại Urbana-Champaign thậm chí còn nhấn mạnh rằng một sinh viên thiểu số bước vào hoặc ngồi trong một căn phòng toàn người da trắng là hành vi vi phạm của người da trắng, và một viên chức đa dạng sinh viên tại một trường đại học ở London nổi tiếng bị cấm. Người da trắng và nam giới từ một sự kiện thúc đẩy bình đẳng. Quy tắc vàng về tính đúng đắn chính trị, không ai có thể vi phạm chống lại người đàn ông da trắng. Chúng là trò chơi công bằng cho dù thế nào đi chăng nữa, và không có quyền theo luật PC trừ khi có thứ gì đó gắn chúng vào một danh mục PC khác. Tất cả những gì đang diễn ra đã được báo cáo trong một dòng tiêu đề của Huffington Post ở Nam Phi, có thể đã đến lúc từ chối nhượng quyền thương mại cho đàn ông da trắng. Lời kêu gọi xóa bỏ quyền bầu cử cho đàn ông da trắng được Shelley Galen, một nhà hoạt động và nữ quyền chấp bút. Người nói rằng cô ấy đang tìm cách để đập tan chế độ phụ hệ và thay thế nó bằng chế độ mẫu hệ. Một cực trị thay thế một cực trị khác cùng một cực trị dưới tên khác. Bạn làm tốt lắm. Cô ấy cũng đang hoàn thành bằng thạc sĩ triết học. Tuyệt vời, không thể chờ đợi. Đây là một trải nghiệm về triết lý của cô ấy. Một số tác động lớn nhất đối với sự nghiệp tiến bộ trong năm qua thường là do lá phiếu của những người đàn ông da trắng. Nếu những người da trắng không được phép bỏ phiếu, không chắc Vương quốc Anh sẽ rời Liên minh châu Âu, không chắc Donald Trump bây giờ sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ, và không chắc rằng Liên minh Dân chủ bây giờ sẽ cai quản 4 thành phố lớn nhất của Nam Phi. Nếu những người đàn ông da trắng không còn phiếu bầu nữa, thì sự nghiệp tiến bộ sẽ được củng cố. Không nhất thiết phải từ chối đàn ông da trắng vô thời hạn, việc từ chối bỏ phiếu cho đàn ông da trắng trong 20 năm, chỉ chưa đầy một thế hệ, sẽ chứng tỏ sự suy giảm ảnh hưởng của hệ tư tưởng phản động và tân tự do trên thế giới. Ảnh hưởng của những người đàn ông da trắng liều lĩnh là một trong những lý do chính dẫn đến cuộc đại suy thoái bắt đầu vào năm 2008. Điều này cũng giáng một đòn mạnh vào nam tính da trắng độc hại, một điều cần thiết từ lâu. Hình 419, lựa chọn nào dành cho những người không chuyển giới. Sau đó, trong bài báo, cô ấy nói đến 30 năm bị từ chối quyền biểu quyết của mình. Hệ thống phân cấp nạn nhân cũng có thể được nhìn thấy trong áp lực buộc những người chuyển giới, nam và nữ, phải có thể sử dụng nhà vệ sinh dựa trên cảm giác của họ chứ không phải là cơ thể của họ, và điều này đang được áp dụng trong các trường học cho cả trẻ nhỏ. Hình 419. Rõ ràng, phủ nhận điều này sẽ là sự phân biệt đối xử, và cảm xúc của nam và nữ không muốn người khác giới đi vào nhà vệ sinh của họ không bao giờ bị PC coi là điên rồ, và cũng không phải là cách mà những người không phải như vậy có thể lạm dụng điều này. Chuyển giới nhưng lại viện cớ đó. Sự đúng đắn về chính trị giống như một ván bài với mỗi cấp độ của hệ thống phân cấp đánh bại cấp độ khác dựa trên giới tính và chủng tộc. Chúng ta đừng quên. Nếu hạt nhân có kích thước bằng một hạt đậu phộng, thì nguyên tử sẽ có kích thước bằng một sân vận động bóng chày. Nếu chúng ta mất tất cả không gian chết bên trong các nguyên tử của mình, mỗi người chúng ta sẽ có thể nằm gọn trong một hạt bụi, và toàn bộ loài người sẽ nằm gọn trong thể tích của một khối đường. Điều đó nên được đăng như một lời nhắc nhở trên mọi bức tường PC và trung tâm kiểm duyệt của Zionist, nơi họ bị ám ảnh bởi chủng tộc và nhãn mác của họ cho hạt bụi đó. Khi đó, chúng tôi sẽ cần rất nhiều bản sao. Những vi phạm không chính xác về mặt chính trị thậm chí không phải cố ý để gánh chịu sự phẫn nộ của những người lính chống bảo PC. Ác ý từ trước là không cần thiết. Tất cả những gì cần làm là vô ý làm cho người khó chịu chuyên nghiệp khó chịu một cách vô tình. Ví dụ, Ruth Stamen, chắc chắn là Stamen, một giáo sư tại Đại học Stanford, tuyên bố rằng nói rằng bài tập về nhà dễ dàng là một vi phạm đối với những người không thấy dễ dàng. Im lặng dường như là cách duy nhất để không vi phạm ai đó, nhưng có thể tiếng ồn sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử. Có một trang web tên là microgram.com nơi mọi người đăng những trải nghiệm đau thương của họ. Dưới đây là một số ví dụ về sự đúng đắn chính trị ở mức độ điên rồ vi mô này. Vậy các bạn nói tiếng Nhật, châu Á là gì? Chà, điều đó chắc hẳn rất kinh khủng. Khi tôi phát biểu về vấn đề phân biệt chủng tộc, nữ diễn viên đã giới thiệu tôi là Jam Garcia. Tên tôi là Jam Rodriguez, không phải tất cả người Latin đều có họ Garcia. Không, nhưng rất nhiều người được gọi là Rodriguez. Cái em sơ đó, đúng là một kẻ phân biệt chủng tộc. Chồng tôi và tôi mới chuyển đến Dallas. Chúng tôi đi dạo trong một khu mua sắm lịch sử, nơi chúng tôi bắt gặp một người đàn ông và con trai của anh ta đang chơi guitar. Họ nghe rất hay, vì vậy chúng tôi bỏ một tờ $5 vào lọ tiền boa của họ. Gần như ngay lập tức, cậu con trai lên tiếng, tôi tưởng người da đen chỉ thích nhạc rap. Người cha lo lắng cười và nói rằng con trai mình chỉ đang nói đùa. Tôi muốn lấy lại tờ $5 của mình, nhưng chúng tôi đã bỏ đi. Được rồi, bỏ qua cảm giác hài hước. Kế tiếp. Tôi là một phụ nữ thẳng thắn, không thích trẻ con. Các bạn nữ của tôi đang nói về việc họ muốn có bao nhiêu đứa trẻ. Khi đến lượt mình, tôi nói với họ rằng tôi không muốn có con. Có một khoảng lặng dài và khó xử trong thời gian đó, họ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi bay xuống từ mặt trăng. Sau đó, một trong số các cô gái nói, vậy thì, bạn là một trong những người kỳ lạ, ngụ ý rằng tôi là một người đồng tính nữ vì tôi không muốn có con. Tôi hiểu. Tôi đã nói với ai đó rằng tôi sống một mình. Ồ, thật sao? Anh ấy trả lời, ngụ ý rằng tôi phải là người đồng tính. Tôi đang ở trong một nhà hàng với chồng và con của tôi. Chúng ta rõ ràng là một gia đình. Người phục vụ đang nhận đơn đặt hàng của chúng tôi. Vì bạn, thưa ngài, với chồng tôi. Dành cho cô, thưa cô. Với tôi. Tại sao chồng tôi liên tục nhận được danh hiệu kính trọng, nhưng tôi chỉ nhận được danh hiệu nhỏ nhoi? Nó xảy ra với chúng tôi tại các nhà hàng trên khắp thành phố phía bắc của tôi. Nếu tôi nhận được cô, thì anh ta sẽ nhận được ông. Nếu anh ta nhận được ngài, thì tôi nên nhận được một thưa bà hoặc cho quý bà. Thực ra, tôi thích bác sĩ hơn. Tôi muốn bạn lớn lên. Một hành vi vi phạm mà tôi phải đối mặt hàng ngày là thiếu tôn trọng giới tính của mình. Mọi người không bận tâm hỏi về đại từ của tôi và cho rằng tôi là một người hoang đường xác định giới tính của bạn với vẻ ngoài của cơ thể bạn. Tôi thường xuyên được gọi là bà, cô ấy, bởi vì cơ thể của tôi có hình dáng nữ tính, ngay cả khi tôi thể hiện nam tính hơn, mọi người cố gắng đẩy tôi vào cái hộp của nữ giới, mặc dù tôi không phải vậy. Tôi phải nhảy qua nhiều vòng để các đại từ, giới tính và kính ngữ của tôi được tôn trọng trong hầu hết các bối cảnh. Tôi trông giống phụ nữ và vì vậy mọi người không hỏi tôi có phải đàn ông không. Đó chắc chắn là một tội treo cổ. Tôi không thể hiểu được cái tật cận thị tự cho mình là trung tâm đáng kinh ngạc mà nó phải có để nhìn thế giới và sự tương tác giữa con người với nhau theo những khía cạnh phá hủy diễn ngôn thoải mái, cởi mở và tự phát, với những bài thể dục trí óc liên tục theo dõi lời nói cần thiết để không xúc phạm những người như trẻ con. Vấn đề là họ muốn bị xúc phạm để tự nhận dạng nạn nhân của mình. Nạn nhân được nhận thức và nạn nhân được nhận thức cần nhau và ăn mòn lẫn nhau, một làn sóng thường trực khác. Vi phạm là sự phân chia và cai trị ở cấp độ vi mô. Script College, một trường đại học dành cho phụ nữ nghệ thuật tự do bên ngoài Los Angeles, đã cho rằng sinh viên không phải là người da trắng nên yêu cầu sinh viên da trắng bồi thường tài chính vì lao động tinh thần khi phải đối phó với vi phạm. Họ được khuyến khích buộc tội các học sinh da trắng vì giải thích lý do tại sao họ phạm tội vi phạm. Tôi không thích những gì bạn đã nói và vì vậy hãy giao nộp một số rác. Một người lành mạnh sẽ cười để xác nhận sự tỉnh táo của họ, nhưng những người này không lành mạnh và thực hiện điều này chết người một cách nghiêm túc. Một nghiên cứu của Harvard thậm chí còn cho rằng vi phạm có thể khiến con người chết sớm hơn. Chà, ít nhất họ sẽ giàu có nếu đến Street. Tiếng nói của hủy diệt sự đa dạng của Harvard kết luận rằng gánh nặng tích lũy trong suốt cuộc đời của những vi phạm về mặt lý thuyết có thể góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong, chúng có nghĩa là tuổi thọ, tăng tỷ lệ mắc bệnh và giảm tự tin. Mối đe dọa duy nhất đối với cuộc sống mà tôi có thể nhìn thấy. Vi phạm là bất cứ ai có tâm trí của mình có thể mất ý chí sống. Chứa những điều điên rồ. Bạn không còn có thể tạo ra sự điên rồ của sự đúng đắn về chính trị. Bất cứ điều gì bạn có thể phát minh ra sẽ được cải thiện tốt hơn về mặt chủ nghĩa cực đoan bởi những gì đang thực sự xảy ra. Ngay cả thuật ngữ tính đúng đắn chính trị cũng đã bị lên án là không chính xác và gây khó chịu tại Đại học Wisconsin-Milwaukee. Họ nói rằng điều đó ngụ ý rằng mọi người đang quá nhạy cảm. Đúng là như vậy, nhưng sự đúng đắn về chính trị không bao giờ là nền tảng của sự thật và hiển nhiên. Gọi một người gầy là gầy rõ ràng là một hành động bằng lời nói, bạo lực cùng với vượt qua nó. Bối cảnh của những gì họ được yêu cầu phải vượt qua dường như chưa được xem xét. Vượt qua bất cứ điều gì là quá đủ. Công đoàn lớn nhất của Thụy Điển đã giới thiệu một đường dây nóng dành cho phụ nữ để báo cáo về mansplaining khi một người đàn ông giải thích điều gì đó cho một phụ nữ mà không được hỏi, đặc biệt là điều gì đó mà cô ấy có thể đã biết nhiều hơn đàn ông. Một đường dây nóng. Đối với mansplaining, Làm thế nào về việc phụ nữ chỉ nói với người đàn ông rằng họ biết những gì anh ta đang nói với họ và họ sẽ đánh giá cao điều đó nếu anh ta không nhẫn nhịn họ một lần nữa? Mọi người đang trở nên quá quen với sự điên rồ và họ nghĩ rằng đó là sự tỉnh táo. Chúng ta đang chứng kiến sự bình thường hóa của sự mất trí. Facebook đã gỡ trang của một quán rượu ở Anh có tên là Black Cock Inn vì cái tên xúc phạm và phân biệt chủng tộc mà nó có từ năm 1840, hình 420. Đại học Carleton ở Canada đã loại bỏ cân khỏi trung tâm thể dục trong khuôn viên trường để bảo vệ những người có nhạy cảm đặc biệt với việc tìm hiểu cân nặng của họ. Giám đốc Điền Kinh trường Đại học Bruce Massan cho biết cân đã bị loại bỏ vì người ta tin rằng chỉ có những điều tồi tệ mới đến từ việc theo dõi cân nặng. Những người có thể muốn làm như vậy là không liên quan, nhưng tôi có một giải pháp khác cho những người nhạy cảm với việc tìm hiểu cân nặng của họ, đừng đứng trên cân nặng của bạn đấy, tất cả đã được sắp xếp. Hướng dẫn ngôn ngữ không thiên vị được sử dụng bởi Đại học New Hampshire khẳng định rằng thuật ngữ Mỹ là xúc phạm và nên tránh vì nó không nhận ra Nam Mỹ, hoặc có lẽ là Trung Mỹ. Nội dung của hướng dẫn điên rồ đến mức dường như trường đại học đã bỏ nó đi, nhưng nó sẽ xuất hiện trở lại khi sự đúng đắn về chính trị đi sâu vào chiều sâu hơn nữa của sự điên rồ đạt đến mức thậm chí đó là chính sách chính thức. Đại học Cardiff Metropolitan ở xứ Wales đã đe dọa sẽ có hành động kỷ luật đối với những người sử dụng các thuật ngữ bao gồm nhân loại, nhân tạo, nhân lực, người đàn ông bàn, người phù rể cho công việc, ông tổ, bà nội trợ, tên cơ đốc giáo thay vì họ, bà và hoa hậu, hầu bàn và hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng ngay cả khi chúng được dùng để mô tả nam và nữ. Học sinh và nhân viên nên sử dụng sam xét và othersir thay vì đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái và người khuyết tật hơn là người tàn tật. Điều này có tác dụng gì đối với diễn ngôn mở tự phát nếu bạn liên tục lọc từng từ và cụm từ trước khi nói? Trường đại học nói rằng họ đang tuân thủ đạo luật bình đẳng và các từ ngữ thuộc giới tính có thể bị coi là phân biệt đối xử. Họ nói rằng họ đang thúc đẩy một bầu không khí trong đó tất cả sinh viên và nhân viên đều cảm thấy có giá trị và vì vậy hoàn toàn thiếu điểm rằng giá trị bản thân thực sự đến từ bên trong. Chúng tôi có các trường đại học đe dọa sẽ đánh giá thấp sinh viên trong các kỳ thi vì không sử dụng ngôn ngữ phân biệt giới tính. Điều này đã được mô tả là chính sách ngôn ngữ và một tấm vé một chiều dẫn đến sự phi lý, chính xác nó là như thế nào? Frank Fuday, giáo sư xã hội học danh dự tại Đại học Kent ở Anh, cho biết. Hình 420, quán trọ con gà trống đen đã bị cấm vì được đặt tên vào thế kỷ 19 theo tên một con gà đen có lông. Thông thường các mối đe dọa như vậy là ngầm hiểu chứ không phải là được đánh vần. Chính sách ngôn ngữ này được sử dụng như một công cụ cưỡng chế để áp đặt một triển vọng tuân thủ. Cách thay thế là phải trả một hình phạt khi bị đánh dấu xuống. Fuday xuất hiện ngay sau khi anh ấy nói điều đó trên chương trình radio Richie Allen trên davidic.com. Anh ấy cực kỳ ấn tượng và rất can đảm đưa ra nền tảng học vấn của mình trong việc loại bỏ tính đúng đắn chính trị và tác động của nó đối với các trường đại học và xã hội rộng lớn hơn. Những gì chúng ta đang thấy ở đây ít nhiều là một nỗ lực tạo ra một cơ quan đạo đức, một chính thể văn hóa mới có quyền xác định những gì được nói và những gì không được nói. Chúng tôi đang đối phó với chủ nghĩa phát xít về văn hóa và tâm lý được áp đặt bởi chính những người đi tuần hành phản đối chống phát xít. Fuday nói rằng nỗi ám ảnh về sự đa dạng có thể làm mất giá trị của nền văn hóa đa số. Điều này không có nghĩa là các nền văn hóa thiểu số không nên được coi trọng nhưng các nền văn hóa đa số cần được tôn trọng như nhau. Điều này không xảy ra bởi vì toàn bộ đều đã được thiết kế để phá hủy nền văn hóa đa số vì những lý do mà tôi sẽ giải thích. Fuday tiếp tục, trong thực tế, lý thuyết về sự đa dạng trở thành một cách làm giảm giá trị năng lực văn hóa và nội dung văn hóa của các nền văn hóa quốc gia. Ông đã viết một cuốn sách đầu tiên về chủ đề điều gì đã xảy ra với trường đại học. Một cuộc thăm dò xã hội học về quá trình trẻ hóa của nó. Và trẻ sơ sinh là từ Victoria Kwasi từ Uganda, lãnh đạo đảng chính trị da đen đầu tiên của Thụy Điển với tư cách là người đứng đầu sáng kiến nữ quyền còn được gọi là phi hoạt phúc Kim Insan, đưa ra một ví dụ về sự đa dạng, không bao gồm văn hóa đa số. Đảng muốn nhập cư ở biên giới mở và bà Kwasi kêu gọi chấm dứt trục xuất tội phạm nước ngoài, bao gồm những kẻ giết người và hiếp dâm, bởi vì người Thụy Điển da trắng không bị trục xuất khi họ làm như vậy. Không, đừng lo lắng đó không phải là bạn. Điều đó thật điên rồ. Người Thụy Điển da trắng sẽ bị trục xuất đến đâu, cầu nguyện. Nhưng về bản chất, đầu óc PC không làm theo logic. Vào năm 2016, khi tôi đi lưu diễn ở Úc, tôi đã thấy một báo cáo về một trường học cấm cổ vũ và vỗ tay trong trường hợp điều đó làm khó chịu những người nhạy cảm với tiếng ồn. Bây giờ bạn sẽ tập hợp lại rằng, không, đây không phải là một trò đùa. Giá như trường Elanora hay ở Sydney đã quy định rằng thay vì cổ vũ và vỗ tay các học sinh có thể tự do đấm vào không khí, kéo những khuôn mặt phấn khích và uốn éo tại chỗ. Thành kiến ngoài lời nói. Tôi có thể đọc hết trang này sang trang khác với các ví dụ về việc tất cả điều này đã trở nên cực đoan như thế nào, nhưng một lần nữa có một phương pháp trong sự điên rồ mà theo nghĩa đen, việc thay thế sự tỉnh táo bằng sự điên rồ. Viện William, một tổ chức tư vấn của Mỹ, ước tính vào năm 2016 rằng những người chuyển giới chỉ đại diện cho 0,6% người trưởng thành ở Hoa Kỳ hoặc khoảng 1,4 triệu trong tổng dân số 326 triệu của Hoa Kỳ. Con số này đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây với tất cả các hoạt động tuyên truyền nhằm khuyến khích và gây áp lực cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, đặt câu hỏi về bản dạng giới của họ khi trước đây họ chưa bao giờ cảm thấy cần phải làm như vậy. Tỷ lệ người chuyển giới cao nhất ở Hoa Kỳ được tìm thấy là ở quận Columbia do Washington DC thống trị. Ngoài ra còn có California, chén thánh của sự đúng đắn về chính trị, nơi trường Frankfurt tọa lạc. Không phải ngẫu nhiên mà Washington DC và California đi đầu trong việc tuyên truyền chuyển giới nhằm gây nhầm lẫn về bản dạng giới. Điều này không có nghĩa là sự lựa chọn giới tính của mọi người không được tôn trọng trong giới hạn cân bằng và tất nhiên điều đó là đúng. Làm thế nào mọi người đã chọn để xem họ hoàn toàn là việc của riêng họ, nhưng tại sao họ phải biến nó thành công việc kinh doanh của tôi? Tôn trọng những người thực sự lựa chọn danh tính người chuyển giới không phải là mục đích chính trị đúng đắn. Lừa đảo có tâm là gây ra sự nhầm lẫn giới tính cho những người mà nếu không sẽ bị nhầm lẫn và có một lý do rất rõ ràng và nghiêm trọng cho việc tại sao điều này đang được thực hiện mà tôi sẽ giải quyết. Đối lập giữa con số và tỷ lệ chuyển giới với sự tập trung đặc biệt vào các vấn đề chuyển giới vốn không xuất hiện và đột ngột xuất hiện ở khắp mọi nơi. Điều này hầu như luôn xác nhận về một chương trình nghị sự Eli đã được tính toán và lập kế hoạch lâu dài khi được nhấn nút. Thay đổi quy tắc nhà vệ sinh, cấm đàn ông và phụ nữ, mẹ và bố, con gái và con trai, vờ đã được biện minh bằng cách thúc đẩy lợi ích của phần trăm dân số Hoa Kỳ. Một tỷ lệ tương tự hoặc ít hơn sẽ có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Những người thông báo vận tải ở London đã bị cấm sử dụng các thuật ngữ như quý bà và quý ông để tránh xúc phạm hành khách chuyển giới. Họ phải nói chào buổi sáng, tất cả mọi người và họ đang được đào tạo về cách sử dụng ngôn ngữ, phân biệt giới tính, báo chí. Bernard từ Hiệp hội Giáo dục và Nghiên cứu Bản sắc Giới, nói rằng việc sử dụng các từ không phù hợp có thể gây ra sự đau khổ lớn. Chỉ khi bạn cho phép, bạn đời. Tôi có thể gọi cho bạn đời. Rick tiếp tục, một giọng nói trầm không phải lúc nào cũng cho thấy người gọi là đàn ông, hay giọng cao cho thấy người gọi là phụ nữ. Không, nhưng nó cho bạn biết một chút manh mối và những người ở đầu dây bên kia chỉ muốn cho bạn biết khi tàu của bạn rời đi, không cần phải quét trước tâm trí của họ mỗi lần để tránh làm đảo lộn lịch trình chuyên nghiệp. Sadiq Khan, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của London và hiện thân của cấp tiến, hoan nghênh các lệnh cấm này. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để báo hiệu nhân đức như vậy. Những quy tắc vô lý và những lệnh cấm dùng từ đối với 99,4% dân số được biện minh bởi sự không cần thiết phải làm phiền 0,6%. Có ai thực sự tin rằng điều này là bởi vì Eli đối xử với toàn bộ nhân loại không phải Eli với sự méo mó nhẫn tâm như vậy lại có mong muốn chân thành giúp đỡ những người chuyển giới? Liệu những người chuyển giới có tin rằng nếu họ nhìn vào bằng chứng một cách thờ ơ? Vì vậy những gì đang xảy ra? Chúng ta sẽ xem sau. Một trong những ví dụ gia tăng nhanh chóng về sự điên rồ có tính toán là Hiệp hội Giáo viên ở New South Wales, Úc, đã khuyên giáo viên không nên sử dụng thuật ngữ mẹ hoặc bố và khuyến khích các cậu bé ăn mặc như các cô gái trong nền giáo dục mới. Hướng dẫn. Nguyên tắc về chơi tự do không phân biệt giới tính, không miễn phí nếu bạn gây áp lực cho trẻ làm điều đó, là một phần của sự bùng nổ về tính đúng đắn chính trị trong các trường học của Úc ở Bắc Mỹ và châu Âu nhằm gây nhầm lẫn về bản dạng giới ở giới trẻ. Nhận trẻ em và bạn có được những người lớn mà chúng sẽ trở thành. Giáo dục và kỷ niệm, một tổ chức do chính phủ Vương quốc Anh tài trợ, đưa ra các bài học về đa dạng giới tính trong trường học. Trẻ em dưới 7 tuổi được yêu cầu ngừng sử dụng các thuật ngữ bé trai, bé gái, quý bà và quý ông để tránh phân biệt đối xử với học sinh chuyển giới mặc dù phần lớn các lớp học sẽ không có cụm từ này. Tượng đài quá mức cần thiết cho thấy chương trình nghị sự thực sự. Trẻ em được khuyến khích sử dụng các thuật ngữ như Sisuli, Panrome, Inter và Woodlooker. Sách hướng dẫn giáo dục và tôn vinh, tôi có thể cho bạn biết về sự đa dạng giới không, bao gồm câu chuyện hư cấu về một cậu bé 12 tuổi được cho dùng thuốc ngăn chặn hormone để chuyển đổi từ nữ sang nam và ngăn chặn sự khởi đầu của tuổi dậy thì. BBC đã chiếu một bộ phim truyền hình dành cho trẻ em dưới 6 tuổi kể về một cậu học sinh dùng thuốc chuyển đổi giới tính để trở thành một cô gái, hình 421. Các nhà phê bình cho rằng chương trình đang khiến trẻ em hoàn toàn bối rối và đúng ra là như vậy. Một bà mẹ cho biết con gái cô đã đặt câu hỏi về bản dạng giới của mình sau khi xem chương trình mà trước đó cô chưa bao giờ biết. BBC cho biết chương trình, lập trình, là phản ánh cuộc sống chân thực. Vô lý. Nó phản ánh một chương trình nghị sự nhằm khiến trẻ nhỏ nhầm lẫn về giới tính của chúng càng sớm càng tốt. Một bà mẹ chuyển giới ở Canada, người có bộ ria mép và để râu, đã tìm cách đăng ký cho con mình một giấy khai sinh, phi giới tính. Cô nói, khi tôi được sinh ra, Các bác sĩ đã xem xét bộ phận sinh dục của tôi và đưa ra giả định về việc tôi sẽ là ai. Những giả định đó là không chính xác, và cuối cùng tôi đã phải thực hiện rất nhiều điều chỉnh kể từ đó. Có thể, nhưng đó là những giả định khá dễ hiểu. Tôi nghi ngờ rằng bản thân đứa trẻ sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự điều chỉnh để vượt qua sự nhầm lẫn hoàn toàn không cần thiết, hoàn toàn chỉ để phục vụ cho những ám ảnh cá nhân của mẹ, bé. Quan điểm của tôi không phải là không nên tôn trọng và ủng hộ những người tự nhiên cảm thấy mình đang ở trong cơ thể tình dục sai trái, mà là không nên khuyến khích và lôi kéo trẻ em và thanh thiếu niên một cách có hệ thống để đặt câu hỏi về giới tính của họ khi họ chưa phải là người trước đó và nói nhiều lời. Và các thuật ngữ không nên bị xóa cho toàn bộ dân chúng để phù hợp với khả năng nhạy cảm ngữ pháp của một số ít người. Ông, cô, bà, bệnh đa xơ cứng. Những điều này chỉ quan trọng nếu chúng ta biến chúng thành vấn đề và đó là một sự lựa chọn. Hình 421, bạn thuộc giới tính nào? Có thật không? Bạn có chắc không? Các nghị sĩ Hà Lan đã bỏ phiếu vào năm 2017 để trừng phạt các trường học không có nhận thức về LGBT. Trong chương trình giảng dạy và một cuộc khảo sát do chính phủ Anh hỗ trợ đã đề nghị trẻ em từ 13 tuổi lựa chọn 25 thuật ngữ giới tính khác nhau để mô tả bản thân bao gồm cả hai giới tính, tri giới, demiboys, demigirl, transgirl, transboys và giới tính. Một báo cáo của các bác sĩ nhi khoa của trường Đại học Hoa Kỳ đã mô tả là lạm dụng trẻ em, việc truyền bá rộng rãi cho trẻ em rằng chúng tin rằng chúng có thể chọn giới tính của mình. Họ lên án các bác sĩ liều lĩnh vì lợi nhuận kê đơn hormone thay đổi giới tính cho trẻ 12 tuổi, nhưng điều này không chỉ vì lợi nhuận mà còn đi sâu hơn nhiều như chúng ta sẽ thấy. Hơn 800 trẻ em ở Anh từ 10 tuổi đang được sử dụng thuốc chuyển đổi giới tính và bạn có thể cá rằng con số này sẽ tăng vọt. Điều đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe lâu dài của họ không? Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch thực hiện chuyển đổi giới tính hợp pháp nhanh chóng và đơn giản như tuyên bố theo luật định. Các tổ chức cấp tiến của Canada do Thủ hiến Ontario Kathleen Wynne lãnh đạo đã thông qua dự luật được gọi là Dự luật Toàn trị 89 để trao thêm quyền lực cho nhà nước trong việc đánh cắp trẻ em từ các gia đình phản đối, chương trình nghị sự về tư tưởng giới tính và LGBTQI, và có hiệu lực cấm các cặp vợ chồng có quan điểm đó nuôi dưỡng hoặc nhận con nuôi bọn trẻ. Wynne là nữ thủ tướng đầu tiên của Ontario và là người đứng đầu chính phủ đồng tính công khai đầu tiên ở Canada. Tania Allen, chủ tịch của cha mẹ là nhà giáo dục đầu tiên, cho biết, những người theo chủ nghĩa tự do Kathleen Wynne, những người tiến bộ đã theo đuổi chương trình chống cha mẹ và chống gia đình của họ trong nhiều năm và Bill 89 là phần mới nhất. Wynne vẫn sẽ đi ngủ lúc ban đêm tin rằng cô ấy là một người tự do tin vào tự do như vậy là sự tự lừa dối tiến bộ. Thống đốc California Arnon Schwarzen đã ký một dự luật vào năm 2007 cấm bất cứ điều gì trong các trường học của tiểu bang mà có thể được hiểu là tiêu cực đối với đồng tính, song tính và các lựa chọn lối sống thay thế khác. Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách lừa đảo đang được thực hiện. Mọi người có thể nói không sao, ai có thể tranh luận với điều đó. Nhưng, được giải thích, là từ quan trọng. Được thông dịch bởi ai? Đó sẽ là một người có trí thông minh và cảm giác cân bằng và tỷ lệ hay một tên ngốc PC. Tất nhiên, một thằng ngốc PC, và trên cơ sở đó, mẹ, bố, đàn ông, đàn bà, chồng, vợ, cậu bé, cô gái được hiểu là tiêu cực đối với đồng tính, song tính và các lựa chọn lối sống thay thế khác. Các luật nhắm vào hành vi chống lại xã hội cũng có thể được hiểu là để ngăn chặn toàn bộ một loạt các hoạt động không thực sự chống lại xã hội nhưng không tuân thủ. Quan điểm của Nikola Tesla cho rằng hành vi chống đối xã hội là một đặc điểm của trí thông minh trong một thế giới đầy rẫy những người theo chủ nghĩa tuân thủ. Đây là một bộ sưu tập nhỏ các diễn giải PC từ các trường đại học Mỹ để cho bạn cảm nhận về những gì đang xảy ra. Thượng viện sinh viên của Đại học Kansas đã bỏ phiếu để cấm các đại từ dành riêng cho giới tính chẳng hạn như his, her khỏi tài liệu quy tắc và quy định của nó vì chúng là vi phạm đối với những sinh viên không sử dụng chúng. Đại học bang North Carolina đã bảo vệ quyền của một giảng viên trong việc chấm điểm của sinh viên vì đã sử dụng anh ấy hoặc anh ấy để chỉ cả nam và nữ và sử dụng từ nhân loại thay vì loài người. Một giáo sư của Đại học Washington đã cố gắng xúi dục một chính sách trừng phạt sinh viên của cô ấy vì sử dụng các từ nam và nữ. Trường cao đẳng Street tuyên bố rằng việc sử dụng đại từ sai để chỉ ai đó là bạo lực được thể chế hóa và cho học sinh tùy chọn yêu cầu giáo viên không sử dụng đại từ nào để chỉ họ vì đó cũng có thể là một hành vi vi phạm. Đại học Pittsburgh đã cảnh báo các giảng viên và giáo sư của mình rằng ngay cả sau khi một sinh viên đã nói với họ cách sửa chữa trước mà họ thích, sinh viên có thể thay đổi giới tính theo thời gian, vì vậy có lẽ họ sẽ cho họ biết giới tính mới, sau đó. Có những yêu cầu thay đổi bệnh ung thư vú thành ung thư ngực để tránh làm phiền lòng người chuyển giới và Hiệp hội Y khoa Anh, BMA, kêu gọi các bác sĩ tránh những khó chịu tương tự bằng cách thay đổi phụ nữ mang thai và bà mẹ tương lai thành người mang thai. Hướng dẫn để giao tiếp hiệu quả, ngôn ngữ hòa nhập tại nơi làm việc cho biết, phần lớn những người đã mang thai hoặc đã sinh con đều xác định là phụ nữ. Bulimia, điểm đáng quan sát hàng đầu. Nhưng còn hơn thế nữa, chúng tôi có thể bao gồm những người đàn ông chuyển giới và những người chuyển giới nam có thể mang thai bằng cách nói những người đang mang thai thay vì những bà mẹ tương lai. Giữ lấy. Đàn ông có thai. Người đàn ông được cho là mang thai đầu tiên của anh đã được tiết lộ vào năm 2017 mặc dù hóa ra anh ta đã bị đánh đập vì điều đó. Hayden Crooks, 20 tuổi, sinh ra là con gái nhưng trở thành nam giới hợp pháp và bắt đầu điều trị bằng hormone trước khi tạm hoãn việc này để có con nhờ một người hiến tinh trùng được tìm thấy trên Facebook. Khi đứa trẻ được sinh ra, anh ấy nói rằng anh ấy đã lên kế hoạch hoàn thành quá trình chuyển đổi, bao gồm cắt bỏ ngực và buồng trứng. Họ sẽ muốn tặng tử cung bên cạnh những người đàn ông nói rằng họ là phụ nữ. Bồ, xin lỗi, họ đã đến rồi. Một số bác sĩ đang kêu gọi những người chuyển đổi giới tính với cơ thể nam giới được lấy tử cung để họ có thể sinh con của chính mình. Bác sĩ tư vấn phụ khoa, tiến sĩ Adrian D'Angelo của Viện Sinh Sản Will cho biết điều này là tốt theo quan điểm đạo đức và tiến sĩ Franco Selfai, một giảng viên lâm sàng về sản phụ khoa tại Đại học College London, đồng ý, nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi nên tiến sĩ Amen Angrani, giám đốc đơn vị luật và quy định y tế của Đại học Liverpool, nói rằng một khi phụ nữ được cung cấp dịch vụ cấy ghép tử cung. Câu hỏi sẽ nảy sinh là liệu điều này có nên được tài trợ công khai hay không cho ca chuyển giới phụ nữ nữa. Cô ấy nói rằng điều này sẽ cách mạng hóa việc sinh sản và có thể khiến những người khác yêu cầu cấy ghép, bao gồm cả nam giới thẳng thắn, cho phép các cặp vợ chồng cùng nhau chia sẻ gánh nặng sinh sản và niềm vui khi mang thai. Cô ấy nói thêm rằng các cặp đôi đồng tính cũng có thể muốn sinh sản theo kiểu này, trong khi những người đàn ông độc thân có thể chọn cách này để tránh mang thai. Phúc, gần xong, không, không sao, tôi ổn. Thế giới đang điên loạn, không phải tôi. Phù. Một tờ báo dành cho sinh viên tại Đại học California Los Angeles nhấn mạnh rằng việc liên kết giữa kinh nguyệt và băng vệ sinh với phụ nữ không phải là hoán tính. Không phải tất cả những người có kinh nguyệt đều xác định là phụ nữ và không phải tất cả những người xác định là phụ nữ có kinh nguyệt. Nếu bạn nói vậy. Một trường cao đẳng ở Washington tuyên bố rằng chính sách không phân biệt đối xử có nghĩa là họ không thể ngăn một người đàn ông chuyển giới khỏa thân đi dạo giữa các cô gái trẻ mới 6 tuổi trong phòng thay đồ của phụ nữ. Một người mẹ báo cáo rằng người đàn ông khỏa thân trước mặt cô con gái 17 tuổi của cô và một nữ huấn luyện viên bơi lội đã yêu cầu anh ta rời đi và gọi cảnh sát sau khi phát hiện anh ta khỏa thân trong phòng tắm hơi dành cho phụ nữ. Huấn luyện viên sau đó đã xin lỗi khi cô được thông báo rằng người đàn ông đã chuyển giới. Ít nhất cô ấy cũng chỉ ra rằng các bé gái 6 tuổi không quen nhìn bộ phận sinh dục nam, nhưng, dù sao thì, xin lỗi. Cảnh sát nói rằng luật hình sự rất mơ hồ trong lĩnh vực này và bản thân người đàn ông nói với một đài truyền hình rằng anh ta cảm thấy bị phân biệt đối xử. Đây không phải là Alabama 1959, chúng tôi không gọi cảnh sát vì uống nhầm vòi nước. Không, nhưng một người đàn ông khỏa thân trong số các cô gái 6 tuổi có thể chỉ cần một chiếc nhẫn nhanh chóng. Còn về sự phân biệt đối xử với những cô gái trẻ không muốn đối mặt với một gã đàn ông, theo mọi nghĩa, trong phòng thay đồ của họ thì sao? Chúng không được tính vì chúng chiếm đa số trong tình huống này. Người chuyển giới luôn đè nặng các cô gái trẻ trong hệ thống phân cấp nạn nhân của PC. Một sinh viên chuyển giới với cơ thể đàn ông đã vào phòng thay đồ của một cô gái bằng cách nói rằng anh ta là phụ nữ và bắt đầu quấy rối tình dục những phụ nữ chính hiệu. Hành vi quấy rối bao gồm twerking, một động tác khiêu vũ liên quan đến chuyển động đẩy hông và tư thế ngồi xổm, thấp. Dừng phàn nàn. Anh ấy trong cơ thể của một người đàn ông nhưng lại tuyên bố là phụ nữ, vậy vấn đề là gì? Hãy di chuyển ngay bây giờ, mọi thứ đều ổn. Các cô gái bị quấy rối tình dục nên vượt qua nó. Rất tiếc, vượt qua nó, không được phép, phải không? Đó là văn hóa của tôi, hãy tiếp tục. Sự đúng đắn về chính trị được thiết kế đặc biệt để phá bỏ mọi trụ cột cố kết của xã hội loài người và đang thực hiện điều đó. Dân số chiến tranh với chính mình trên các mặt trận bất tận đến nỗi họ không bao giờ thấy những sợi dây giống nhau kiểm soát tất cả. Bây giờ chúng ta có tội danh chiếm đoạt văn hóa của PC là khi những người của một nền văn hóa mặc quần áo và biểu tượng và ăn thức ăn của một nền văn hóa khác mà họ không thuộc sở hữu. Quyền sở hữu bị cáo buộc đối với nền văn hóa trên cơ sở nó chỉ có thể được nhượng quyền thương mại bởi những nền văn hóa đó, vẫn tạo ra nhiều ranh giới phân định giữa sự khác biệt văn hóa và tạo ra nhiều tiềm năng hơn cho sự phân chia và cai trị và nhãn thức. Đại học Ottawa của Canada đã hủy các lớp học yoga miễn phí với lý do chúng là chiếm đoạt văn hóa và yoga có liên quan đến tội ác diệt chủng văn hóa. Tôi nghĩ yoga chỉ đưa mọi người vào một không gian yên tĩnh, nơi họ không ném đá nhau. Nhưng không. Rõ ràng yoga bắt đầu ở Ấn Độ và vi phạm bản quyền văn hóa nếu bạn sử dụng tên ở bất cứ đâu và bạn không phải là người Ấn Độ. Được rồi, vậy người dân Ấn Độ không nên chơi bóng đá hay cricket. Lớp học yoga đã được phục hồi sau khi được đổi tên thành kéo giãn tâm trí. Có lẽ các cầu thủ bóng đá và cricket của Ấn Độ có thể đổi tên môn thể thao kickball và hitball của họ. Vậy ông đã bị Đại học Georgia cấm vì phân biệt chủng tộc và Đại học Winnipeg đã bỏ cuộc quyên góp cho các em nuôi sau khi một sinh viên phàn nàn rằng việc dán maracas lên áp phích quảng cáo là phân biệt chủng tộc. Theo những đứa trẻ này, mặc áo somber là văn hóa phân biệt chủng tộc và là một trường hợp định kiến dân tộc. Trong một lần khi mặc sombrero tại bữa tiệc sinh nhật sinh viên theo chủ đề rượu tequila, một tờ báo dành cho sinh viên đã nói rằng điều này đã châm ngòi cho những căng thẳng, thất vọng và đau đớn trong toàn khuôn viên trường. Cái gì? Vì mặc sombrero hay phản ứng khi mặc sombrero? Chắc chắn đó phải là lần thứ hai. Đầu tiên sẽ là một dạng bệnh tâm thần. Đi đến các trung tâm du lịch Mexico và những người dân địa phương bán gì cho những người đi du lịch mặc đỏ, sombrero. Tồi tệ hơn và cực kỳ nham hiểm là những sinh viên liên quan đã được một giảng viên ra lệnh tham gia một khóa học cải tạo, tham gia khóa huấn luyện Tactic Bystander và viết một lá thư phản ánh về kinh nghiệm của họ. Tôi sẽ chỉ có một hình ảnh phản chiếu, hãy dán nó lên mông của bạn. Một bữa tiệc vòng quanh thế giới trong 80 ngày tại Pembroke College thuộc Đại học Cambridge đã bị hủy bỏ vì sợ quần áo mọi người mặc tượng trưng cho chuyến đi gây phản cảm. Mặc trang phục không phù hợp với văn hóa của bạn hiện bị coi là phân biệt chủng tộc, nhưng sau đó thì sao? Cambridge nghe có vẻ giống như một trường đại học để tránh xa trừ khi bạn đang theo đuổi một bằng cấp đầu tiên về tính mạnh mẽ. Các sinh viên từ Hiệp hội Châu Phi ở đó đã tẩy chay bữa tối theo chủ đề Châu Phi dựa trên vua sư tử vì những người tổ chức không phải người Châu Phi đã phạm tội chiếm đoạt văn hóa và không yêu cầu họ xác định thực đơn và các điều khoản trao đổi văn hóa. Các đường phân chia và quy tắc lỗi đang sinh sản như thỏ nếu đó không phải là sự rập khuôn theo kiểu giáo sĩ. Xin lưu ý rằng tôi đã nói giáo lý Do Thái chứ không phải giáo sĩ Do Thái và vì vậy nó không thể là anti-Semit. Mặc dù nếu một con thỏ thuộc sở hữu của giáo sĩ Do Thái. Tốt hơn hết hãy chơi nó an toàn và nhận được lời xin lỗi của tôi sớm. Không, suy nghĩ thứ hai, chết tiệt. Văn hóa đang bị chia rẽ với văn hóa, nhân tiện, tất cả chúng ta đều là một ý thức, và phụ nữ đang bị chia rẽ với nam giới bởi những kẻ cực đoan vì nữ quyền, những người không bị thúc đẩy bởi khát vọng bình đẳng đáng khen ngợi mà bởi sự căm ghét đàn ông, một triệu chứng của sự căm ghét bản thân. Ở một thái cực khác, và cũng thái quá, nhiều đàn ông vẫn coi phụ nữ như một loài thấp kém, là đối tượng tình dục. Một số phụ nữ với đàn ông cũng vậy, và cho rằng phụ nữ được trả lương thấp hơn đàn ông nếu làm cùng một công việc thì sẽ tốt hơn. Sự tham gia của nhà nước và tôn giáo vào các mối quan hệ thông qua luật hôn nhân và các tòa án ly hôn cũng ở đó để phân biệt giới tính và không gắn kết họ lại với nhau như mọi người vẫn tin. Các giải thưởng lớn của tòa án và các khoản chi trả tiền bảo dưỡng cho phụ nữ không tương đồng với sự công bằng đang khiến nam giới giờ đây sợ hãi phụ nữ vì những gì họ có thể làm và điều này cũng đúng trong các cuộc ly hôn do nam giới bị hạn chế quyền tiếp cận con cái. Phụ nữ đi làm hiện nay cũng đang phải gánh chịu những khoản phải trả khi ly hôn lớn khi họ là trụ cột chính trong gia đình. Không có gì khiến mọi người xa nhau hơn là nỗi sợ hãi. Đây không phải là nam nhân oán hận. Tôi không có gì để phàn nàn về bất kỳ điều này. Tôi đang chỉ ra cách lừa đảo tâm trí hoạt động theo những cách mà thoạt đầu không rõ ràng. Phụ nữ và nam giới đang bị chia cắt khỏi nhau và tập thể từ những phân chia giới tính vô tận bị thao túng cho đến tận cùng. Sự chia rẽ đang xuất hiện ở khắp mọi nơi trên cơ sở giới tính, chủng tộc. Tôn giáo, khung thu nhập, danh sách cứ lặp đi lặp lại, và tất cả điều này đã được lên kế hoạch. Da trắng được phân biệt với những người không phải da trắng trong bối cảnh phân biệt chủng tộc ở cả hai bên, nhấn mạnh vào cả hai. Ý tưởng rằng chỉ có người da trắng mới có thể phân biệt chủng tộc đã bị phá hủy bởi kinh nghiệm hàng ngày. Tôi nghe những người Ấn Độ ủng hộ hệ thống đẳng cấp phân biệt chủng tộc đáng kinh ngạc phàn nàn về sự phân biệt chủng tộc chống lại chính họ. Nói về thói đạo đức giả tự huyễn hoặc bản thân. Tôn giáo bị chia rẽ chống lại tôn giáo. Quan điểm chính trị chống lại quan điểm chính trị, trẻ chống lại già, có ghét chống lại không? Hãy nhìn vào nó, và tất cả đang được thực hiện. Thay vì chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, công bằng và công lý, nhận thức mở rộng, chúng ta thấy mỗi phe bị chia rẽ đang tìm cách giành lấy quyền lực cho mình, nhận thức cận thị. Tuy nhiên, các nhóm này chỉ là nhãn cho cùng một web archontic. Bạn muốn một chế độ phụ hệ hay mẫu hệ? Điều đó không quan trọng bằng cả hai cách vì cả hai vẫn là cùng một hệ thống phân cấp của quy tắc archontic. Cảnh báo kích hoạt, không có cảnh báo kích hoạt. Tôi không sử dụng những từ như điên rồ và điên rồ làm phép ẩn dụ cho sự đúng đắn về chính trị. Tôi sử dụng chúng theo nghĩa đen của nghĩa đen là trạng thái tâm trí bị bóp méo nghiêm trọng và cực kỳ điên rồ và phi lý. Từ vựng PC bao gồm các từ cổ điển từ các chương trình kiểm soát tâm trí của chính phủ, quân đội mà tôi đã mô tả trước đó và rõ ràng nhất là Trigger và Trigger. Kiểm soát tâm trí dựa trên chấn thương liên quan đến việc tạo ra các ngăn trong tâm trí được gọi là các ngăn thay đổi được kích hoạt bởi một trình kích hoạt, một từ, cụm từ, âm thanh hoặc bất kỳ thứ gì đã được mã hóa để thúc đẩy hành vi được lập trình của họ trong một quá trình được gọi là kích hoạt. Ở đây chúng ta có một khía cạnh về tính đúng đắn chính trị dựa trên khái niệm về yếu tố kích hoạt. Đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không đời nào. Kích hoạt theo nghĩa PC là bất kỳ văn bản, nhận xét, ý kiến hoặc cuộc thảo luận nào mà ai đó có thể cảm thấy khó chịu. Nỗi ám ảnh khó chịu này là một suy nghĩ tỉnh táo khi hầu hết mọi thứ sẽ khiến ai đó khó chịu. Trong một nỗ lực để bảo vệ mọi người khỏi mọi thứ đã đến cảnh báo kích hoạt. Những nội dung này đã được giới thiệu là để ngăn chặn việc gặp phải một số tài liệu hoặc chủ đề nhất định vì lợi ích của những người có phản ứng cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ và gây tổn hại, ví dụ, hồi tưởng sau chấn thương hoặc thúc giục tự làm hại bản thân, đối với các chủ đề đó. Có những phản hồi này luôn bị thao túng để có chúng được gọi là được kích hoạt. Khi các thay đổi được mở ra trong sự kiểm soát tâm trí của chính phủ, quân đội, người đó được gọi là bị kích hoạt. Công chúng nói chung và học sinh nói riêng trong môi trường hạn chế và cô lập của họ đang bị kiểm soát tâm trí hàng loạt. Tôi đang mô tả nhiều cách mà điều này được thực hiện và ngày nay chưa bao giờ mạnh mẽ hơn ở các trường học, cao đẳng và đại học. Cái gọi là cảnh báo kích hoạt hiện nay rất phổ biến trong các khóa học khi sinh viên được cảnh báo rằng họ có thể khó chịu vì điều gì đó sắp được đề cập hoặc thảo luận. Tôi đã từng ở cùng những người bị chính phủ kiểm soát tâm trí và bị chấn thương khi có điều gì đó xảy ra gây ra ký ức về sự lạm dụng không thể diễn tả được. Phản ứng cảm xúc của họ có thể là bất cứ điều gì từ rất khó chịu đến sốc. Kích hoạt là có thật. Nhưng chúng tôi đang giải quyết ở đây với các sinh viên chứ không phải vô số người sống sót từ Mờ Cung Tra. Khi bất cứ điều gì xảy ra theo cách này, chuông cảnh báo sẽ đổ chuông. Làm thế nào về việc Đại học Glasgow ở Scotland thêm cảnh báo kích hoạt cho sinh viên thần học để cảnh báo họ về những hình ảnh sắp tới và cuộc thảo luận về vụ đóng đinh để họ có thể rời đi nếu họ muốn? Morning Vika, bài giảng hay nhưng tại sao bạn lại dừng lại trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh? Anh ấy đã. Tôi đã bỏ lỡ một chút. Đã có cảnh báo kích hoạt. Sinh viên thú y được đưa ra những lời cảnh báo về các khía cạnh công việc của họ, cũng như những người đang nghiên cứu về xã hội đương đại liên quan đến thảo luận về bệnh tật và bạo lực. Sinh viên khảo cổ học tại Đại học Stirling của Scotland được cảnh báo về bất kỳ thi thể khảo cổ học được bảo quản tốt từ bối cảnh khảo cổ học, trong trường hợp họ thấy nó hơi ghê rợn. Các sinh viên khoa học pháp y tại Đại học Strachachip ở Glasgow nhận được cảnh báo bằng lời nói trước các bài giảng có thể bao gồm các hình ảnh liên quan đến mẫu máu, hiện trường vụ án và xác chết. Họ là sinh viên khoa học pháp y, họ đã nghĩ cái quái gì mà họ sẽ nhìn thấy và làm việc trong bất kỳ sự nghiệp tiếp theo nào, và điều tương tự với các sinh viên thú y và khảo cổ học, hình 422. Một số sinh viên Harvard thậm chí còn cho rằng không nên dạy luật hiếp dâm cho sinh viên luật. Một tuyên bố từ Đại học Glasgow cho biết, chúng tôi có nhiệm vụ chăm sóc tuyệt đối cho tất cả sinh viên của mình và nơi mà chúng tôi cảm thấy tài liệu khóa học có thể gây ra khó chịu hoặc cảnh báo lo ngại tiềm ẩn có thể được đưa ra với quy mô này tương đối gần đây. Tôi và các thế hệ trước đã làm cách nào để tồn tại một cách hoàn hảo mà không có cảnh báo kích hoạt và không gian an toàn. Giáo sư Frank Fuday của Đại học Kent đã gọi hiện tượng này một cách đúng đắn là văn hóa trị liệu, kiểm duyệt trị liệu và việc đọc sách trong y học. Chính sách cảnh báo kích hoạt cho khóa học nghiên cứu giới tính tại Đại học Stirling có nội dung, chúng tôi không thể lường trước hoặc loại trừ khả năng bạn có thể gặp phải tài liệu kích hoạt và chúng tôi kêu gọi bạn thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để chăm sóc bản thân trong và xung quanh chương trình. Sinh viên bình luận về việc loại bỏ các thang đo tại trường Đại học Canada đó nói, cần rất kích hoạt. Nỗi ám ảnh về việc bảo vệ sinh viên khỏi tất cả những tiêu cực tiềm ẩn và sự khó chịu đang tạo ra cái mà tôi gọi là Generation Jelly, người mà sự đổ vỡ là một huy hiệu danh dự, hình 423. Điều này đã khiến sinh viên PC được mệnh danh là bông tuyết. Tôi nhắc lại sự hoài nghi và ngưỡng mộ trước đây của mình đối với những sinh viên cân bằng và thông minh đang tìm cách học hỏi và giữ gìn sức khỏe giữa sự điên rồ này. Các sinh viên tại một trường cao đẳng ở Mỹ cho biết họ đã bị tổn thương theo đúng nghĩa đen khi nhìn thấy dòng chữ Trường 2016 được viết bằng phấn trên vỉa hè. Họ sẽ đối mặt với những thử thách mà cuộc sống mang lại như thế nào? Họ không phải vậy và vì vậy họ sẽ giao quyền lực của mình cho nhà nước Big Bro để bảo vệ họ như những gì nó đã làm trong suốt những năm hình thành không gian an toàn của họ. Nền tảng tâm lý đằng sau tất cả những điều này là sự thao túng của trẻ em và người lớn để nhận thức nhà nước và thẩm quyền như cha mẹ của chúng. Người ta thậm chí còn nói về ban vú em. Việc nhà nước đánh cắp trẻ em khỏi cha mẹ yêu thương là một biểu hiện của điều này cùng với việc liên tục xóa bỏ các quyền và ảnh hưởng của cha mẹ. Tôi là một nạn nhân. Tôi không an tâm. Tôi đang gặp nguy hiểm. Nhà nước nói với tôi rằng tôi đang có và tôi trông đợi nhà nước để bảo vệ tôi khỏi cảm giác của nó. Bổ sung luật đánh giá rủi ro, sức khỏe và an toàn cực đoan ngăn cản trẻ em và người lớn thực hiện các hoạt động mà thế hệ của tôi đã cho là đương nhiên và chúng ta có một mô hình, bảo vệ, được lập trình để phát triển những người có bộ óc bị biến dạng mật, những người nhận thức trạng thái như mẹ và cha và mọi thứ khác nguy hiểm và có thể gây ra. Trạng thái sợ hãi tồn tại vĩnh viễn như vậy tập trung sự chú ý và phản ứng trong não bò sát. Từ cùng một suy nghĩ, nhận thức rằng bất cứ ai thách thức nhà nước đều tấn công bố mẹ của họ. Một tờ báo cho biết ITV, một trong những kênh truyền hình chính của Vương quốc Anh, đang huấn luyện các nhà quản lý của mình đối phó với thế hệ Millennial, hay thế hệ Y, sinh ra trong những năm 1980 và 1990. Họ được coi là có cảm giác được hưởng nhiều hơn và ít nhận thức về bản thân hơn. Với bối cảnh mà tôi đang trình bày ở đây, không có gì đáng ngạc nhiên và nó bắt đầu từ rất lâu trước khi học đại học và đại học khi việc leo cây bị cấm và các ngày thể thao ở trường bị hủy bỏ vì có ẩm. Viện quản lý Charter cho biết nhóm tuổi Millennial này thiếu kỹ năng ra quyết định. Làm sao điều này lại không xảy ra khi họ bị phủ nhận trong suốt những năm học tập kinh nghiệm đưa ra quyết định của chính họ? Họ đang sống trong tình trạng bó hẹp về tri giác và tình hình thậm chí còn trở nên cực đoan hơn với những người sau thế hệ Y. Đây là trạng thái tinh thần và cảm xúc sẽ sớm vận hành thế giới, dù sao đi nữa. Công ty kế toán Deloitte dự đoán rằng Millennial sẽ chiếm tới 75% lực lượng lao động vào năm 2025. Một số sẽ đặc biệt và xuất sắc với lý do rằng nếu bạn có thể xem qua chương trình học thuật này với sự tỉnh táo của mình và xem qua PC nhảm nhí, bạn phải có ý thức thức tỉnh. Nhưng các nhóm PC sẽ đối phó như thế nào khi họ nhìn thế giới qua ngón tay trong khi cúi xuống sau ghế sofa? Các trường học, cao đẳng và đại học là những phòng thí nghiệm kiểm soát tâm trí và những gì được tìm thấy để hoạt động sau đó sẽ được áp đặt cho xã hội rộng lớn hơn. Tôi thấy rằng một nhà hát ở London hiện đang đưa ra cảnh báo kích hoạt cho khán giả của mình trong trường hợp có điều gì đó trong vở kịch có thể làm họ khó chịu. Sự đúng đắn về chính trị cũng khuyến khích lòng tự ái và tìm kiếm sự chú ý. Lòng tự ái theo nghĩa này xuất phát từ việc bạn trở thành nạn nhân lớn hơn bất kỳ ai khác, xem lòng tự ái theo chủ nghĩa Dionysus, và thu hút sự chú ý bởi vì bạn đã bị kích hoạt khi mọi người đổ xô đến trợ giúp tình cảm của bạn. Nhanh chóng, Ethel đã được kích hoạt khi ai đó nói rung. Ồ, đây, đó. Ethel tội nghiệp. Bạn có thể nói gì khi màn hình về các hành vi vi phạm kích hoạt các sinh viên châu Á phàn nàn rằng không gian an toàn khiến họ cảm thấy không an toàn? Ban tổ chức đưa ra lời xin lỗi. Hình 422, vâng, bây giờ nó thật ngớ ngẩn. Hình 423, họ sẽ sớm điều hành thế giới thay mặt cho lực lượng đã biến họ thành thạch. Chúng tôi muốn ghi nhận và xin lỗi các sinh viên châu Á trong khuôn viên trường, những người đã bị kích hoạt hoặc bị tổn thương bởi nội dung vi phạm trong phần sắp đặt của chúng tôi. Chúng tôi hiểu và thông cảm với tác động mà cài đặt này có thể có nếu không có phần giải thích được cung cấp trên Tumblr của chúng tôi. Ồ, hãy lớn lên và thử sống ở Gaza hay Syria. Tư duy về không gian an toàn là một sóng đứng khác dao động tại chỗ và do đó liên tục giải mã thực tế theo cách giống như DVD ở chế độ khung hình cố định. Bảo vệ không gian an toàn khỏi bất kỳ chế độ xem nào khác và các thuật toán Internet chỉ cung cấp xác nhận cho các hệ thống niềm tin được ghi lại bằng cách lướt sóng có nghĩa là dao động sóng đứng không bao giờ chịu các khả năng, tần số, khác có thể thách thức nhận thức đã được củng cố. Bạn sẽ tiến triển như thế nào về tinh thần và cảm xúc nếu tất cả những gì bạn từng thấy và nghe là những gì bạn đã được lập trình để suy nghĩ? Thế hệ Ritalin. Ritalin, một loại ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích hệ thống giao cảm và thần kinh trung ương, được sử dụng chủ yếu để cải thiện hoạt động tâm thần trong chứng rối loạn thiếu tập trung. Nền tảng của mạng lưới kiểm soát tâm trí của chính phủ, quân đội là việc sử dụng nhiều loại thuốc làm thay đổi tâm trí và bạn sẽ tìm thấy điều tương tự trong các phòng thí nghiệm tâm trí của hệ thống giáo dục. Tôi đã nhấn mạnh trong các cuốn sách khác về việc sử dụng ma túy bùng nổ cho trẻ em từ độ tuổi sớm nhất khi bất kỳ phản ứng hành vi tự nhiên hoặc tạm thời nào được đáp ứng với một chai thuốc. Chúng tôi đang xem xét những thế hệ bị đánh thuốc mê nhiều nhất trong lịch sử loài người và do đó là những thế hệ được kiểm soát nhận thức nhiều nhất, hình 424. Một nghiên cứu ước tính rằng cứ 13 trẻ em Mỹ thì có một trẻ sử dụng một số dạng thuốc tâm thần và hàng chục triệu trẻ em trên toàn thế giới với con số không ngừng tăng lên. Một báo cáo trên trang web Nature cho biết. Hình 424, thế hệ bị đánh thuốc mê. Xem thêm thế hệ giao ly, cả hai được kết nối. Ngày càng có nhiều trẻ em ở Mỹ được dán nhãn, chẩn đoán và mang nhãn hiệu. Những tính cách độc đáo đang bị ma túy rèn luyện và chế ngự để điều chỉnh hành vi thời thơ ấu thành các chuẩn mực xã hội. Trẻ em đã trở nên giống như những tác phẩm điêu khắc, bất động, không có sự sống, như những loại thuốc tâm thần làm mất đi trạng thái an toàn tự nhiên của chúng. Sự khác biệt về cảm xúc và hành vi giữa những đứa trẻ được gắn với sự tuân thủ. Những cuộc đấu tranh của một đứa trẻ không được lắng nghe, không được thấu hiểu. Sự khác biệt, hành vi và các vấn đề của họ in sâu vào tâm trí họ như thể chúng là một căn bệnh tâm thần. Các loại thuốc điều trị tâm thần đang giảm dần cơn sốt của những người trẻ tuổi khi các công ty dược phẩm mở rộng tầm ảnh hưởng kiểm soát của họ. Các tình trạng tâm thần như ADHD hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý được phát minh ra ngoài luồng không khí loãng mà không có bằng chứng hỗ trợ và các loại thuốc mới do tập đoàn Big Pharma phát hành để gieo rắc tình trạng hỗn loạn trong tâm trí trẻ. Liên minh này giữa Big Pharma và các bác sĩ tâm thần phát minh ra các điều kiện tâm thần mới không tồn tại là một trong những lợi ích đôi bên phải trả giá bằng những điều họ thường phá hủy. những gì đã và đang xảy ra với trẻ em bây giờ đang được mở rộng và tồi tệ hơn vào các học viện cao hơn. John Rapoport, một nhà báo người Mỹ mà tôi gặp lần đầu tiên vào những năm 1990, đã xuất bản một bài báo vào năm 2017 vạch trần việc đánh thuốc mê có hệ thống trong giới sinh viên và nêu bật nguồn gốc của nhiều sự nhạy cảm kích hoạt. Rapoport mô tả các trường cao đẳng và đại học là chương trình kiểm soát tâm trí số 1 và là bí mật chưa được nói ra trong tầm nhìn rõ ràng. Ông tiết lộ rằng hơn 25% sinh viên đại học đã được chẩn đoán hoặc điều trị bởi một chuyên gia về tình trạng sức khỏe tâm thần trong năm trước đó. Ông nói, các trường cao đẳng đã bị thôn tính trong một cuộc đảo chính nhẹ. Tôi muốn nói thêm rằng điều tương tự cũng đang xảy ra đối với xã hội toàn cầu khi nỗi ám ảnh về đánh giá sức khỏe tâm thần tạo lý do cho việc đánh thuốc mê dân số. Rapoport đã viết, các trường cao đẳng về cơ bản là phòng khám, các trung tâm tâm thần, các trường cao đẳng đã được tiếp quản. Một cuộc đảo chính mệnh đã xảy ra, ngoài tầm nhìn. Bạn muốn biết tất cả câu nói, tôi được kích hoạt hướng đến nạn nhân và tôi cần một không gian an toàn này đến từ đâu? Bạn vừa tìm thấy nó. Đó là một bước ngắn từ việc được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần đến việc áp dụng vai trò siêu nhạy cảm với tác nhân kích hoạt. Bạn có thể gọi nó là một lời tiên tri tự hoàn thành. Nếu tôi bị rối loạn tâm thần, thì tôi là nạn nhân, và những gì mọi người nói và làm xung quanh tôi sẽ làm phiền tôi, và tôi sẽ chứng minh điều đó. Tác dụng nguy hiểm và gây mất ổn định của thuốc tâm thần đã khẳng định thái độ này. Trên thực tế, các loại thuốc do tạo ra sự nhạy cảm quá mức và bị bóp méo đối với môi trường của một người. Bạn muốn biết một số hành vi hung hăng bạo lực nhất định trong khuôn viên trường bắt nguồn từ đâu? Bạn vừa tìm thấy nó. Thuốc tâm thần. Đặc biệt, thuốc chống trầm cảm và thuốc tăng tốc độ cho ADHD. Xem johnrapoport.opera.com để biết toàn bộ bài viết. Rapoport mô tả trình tự giam giữ tâm trí của học sinh. Đầu tiên là cảm giác căng thẳng hoặc cảm xúc khác do công việc và cuộc sống ở trường đại học. Có thể kết quả không tốt như vậy, một mối quan hệ đã đổ vỡ, nó có thể là bất cứ điều gì. Tìm kiếm tư vấn hoặc lời khuyên y tế dẫn đến sự trợ giúp về tâm thần và chẩn đoán một số tình trạng được phát minh ra từng được gọi là đang lớn lên. Chúng tôi đang xem xét việc y học hóa cảm xúc và y tế hóa kinh nghiệm sống cần thiết. Rapoport liệt kê khoảng 300 tình trạng tâm thần chính thức nhân lên như ruồi giấm mà không có bằng chứng chẩn đoán. Ông trích lời tiến sĩ Alan Francer, người đứng đầu nhóm nghiên cứu vào năm 1994 đã xác định và dán nhãn mọi chứng rối loạn tâm thần chính thức, tất cả 297 trong số đó. Nhiều năm sau Francer sẽ nói, không có định nghĩa nào về chứng rối loạn tâm thần. Thật là nhảm nhí. Ý tôi là, bạn không thể định nghĩa nó. Lưỡng cực hoàn toàn dựa trên lời nói của bác sĩ tâm thần và các loại thuốc chống rối loạn tâm thần ra đời. Các loại thuốc làm thay đổi tâm trí như Ritalin, về mặt hóa học tương tự như cocaine, Ritalin và nhiều loại khác lấp đầy kho bạc của Big Pharma được kê đơn với các tác dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở hoang tưởng, rối loạn tâm thần hoang tưởng, các triệu chứng hưng cảm, rối loạn tâm thần giống amphetamine, kích hoạt các triệu chứng loạn thần, rối loạn tâm thần nhiễm độc, ảo giác thị giác, ảo giác thính giác. Trải nghiệm kỳ lạ kiểu LSG, ảnh hưởng đến quá trình suy nghĩ bệnh lý, rút tiền cực đoan, ảnh hưởng kinh hoàng, tính hiếu chiến. Bác sĩ tâm thần do Big Pharma kiểm soát, do đó được kiểm soát bởi Snyder, thường giải thích những thay đổi đáng kể trong hành vi của một người do hậu quả của các loại thuốc này là tình trạng tâm thần vẫn cần nhiều hơn hoặc nhiều loại thuốc khác nhau. Đây là con dốc trơn trượt đang phá hủy những đầm lầy lớn của cả thế hệ. Rapoport ghi nhận ít nhất 300.000 trường hợp tổn thương não do vận động chỉ riêng ở Mỹ ở những người được gọi là thuốc chống rối loạn tâm thần. Hãy xem xét các tác động ở trên của những loại thuốc đó và bạn có thể thấy nhu cầu về không gian an toàn đến từ đâu, nỗi sợ hãi của người hoang tưởng bị buồn phiền và coi mọi thứ như một mối nguy hiểm tiềm tàng. Điều này không có nghĩa là tất cả đều có thể được giải thích theo cách này, nhưng rất nhiều điều có thể cùng với các thông số PC do cơ quan có thẩm quyền đặt ra và bầu không khí loạn thần do ma túy tạo ra có thể lây nhiễm ngay cả đối với những người không sử dụng thuốc. Và tất cả đều được thực hiện với mục đích chiếm đoạt và trấn áp tâm trí của những thế hệ sắp trưởng thành, những người sẽ chiếm giữ vị trí ra quyết định của xã hội. Tác giả Andrew Huxley của Insider and Brave New World có thể dự đoán vào năm 1961 điều gì đang xảy ra ngày nay vì tất cả đã được lên kế hoạch từ lâu bởi Archontic Reptilian Web. Sẽ có, trong thế hệ tiếp theo hoặc lâu hơn, một phương pháp dược học để làm cho mọi người yêu thích sự nô lệ của họ và tạo ra chế độ độc tài không có nước mắt, có thể nói, tạo ra một loại trại tập trung không đau đớn cho toàn bộ xã hội, để mọi người trên thực tế sẽ có tự do lấy đi của họ, nhưng đúng hơn là tận hưởng nó, bởi vì họ sẽ bị phân tâm khỏi bất kỳ mong muốn nổi loạn nào bằng cách tuyên truyền hoặc tẩy não. Hoặc tẩy não được tăng cường bằng các phương pháp dược lý. Và đây dường như là cuộc cách mạng cuối cùng. Khuôn viên trường đại học hôm nay và thế giới ngày mai. thậm chí không phải ngày mai, nó đã xảy ra. Kích hoạt Trung. Chúng tôi đã thấy ảnh hưởng về mặt chính trị ở Hoa Kỳ với phản ứng của Generation Jolly đối với chiến thắng của Donald Trump. Họ và những người cùng tiến bộ của họ, được tiêu biểu bởi nhà làm phim chống thành lập Michael Moore, đã rất đau đớn trước sự thất bại của Hillary Clinton. Họ tự đắm mình, không được hiểu biết và lập trình đến mức họ bị kích hoạt bởi thực tế là một trong những kẻ tham nhũng và xấu xa nhất từng tham gia chính trường đã không giành được chức tổng thống. Dưới đây là một bản tóm tắt nhanh có thể giúp chúng không bị kích hoạt. Hillary Clinton, với câu chuyện che đậy của người chồng của mình, đã tham nhũng một cách hoàn toàn và gây sốc đến nỗi những lời nói đó chẳng có nghĩa lý gì. Họ có một danh sách dài những người chết sau khi họ thức dậy, được biết đến từ những năm 1990 với tên gọi số xác của Clinton. Bạn không muốn sống lâu. Sau đó băng qua Clinton. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, chúng ta đã gặp trường hợp kỳ lạ của Cedric, người làm việc cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, GNC, và một số ý kiến cho rằng anh ta là nguồn gốc của việc WikiLeaks gửi các email GNC phơi bày sự thao túng của hệ thống cấp bậc trong đảng ủng hộ Clinton và chống lại Bernie Sanders để đảm bảo cô giành được đề cử của Đảng Dân Chủ. Các email cũng tiết lộ rằng nhà phân tích chính trị Donna Brazil của CNN đã cung cấp cho Clinton những câu hỏi tranh luận để giúp bà có lợi thế hơn Trump. Đây là lúc GNC và các phương tiện truyền thông chính thống quảng cáo dối trá rằng Nga đứng sau vụ rò rỉ và tìm cách dàn dựng cuộc bầu cử. Brazil có đủ dũng khí để nói rằng Nga đang cố gắng thao túng một cuộc bầu cử, phá vỡ hoặc làm mất uy tín hoặc phá hủy nền dân chủ của chúng ta và tạo ra một kết quả có lợi hơn cho họ và lợi ích của họ. Các email của WikiLeaks được công khai trong một vụ cướp có vũ trang mà không có gì bị đánh cắp. Người quản lý quán bar nơi Rick được nhìn thấy lần cuối nói rằng cảnh sát chưa bao giờ nói chuyện với nhân viên hay yêu cầu quay video camera. Wordentia, VNG, đã đặt câu hỏi về câu chuyện chính thức. VNG cũng đã đưa tin về những điểm tương đồng kỳ lạ giữa cái chết của Rick và một số cái chết của những cá nhân có liên quan đến cựu tổng thống Bill Clinton và ứng cử viên tổng thống hai lần thất bại Hillary Clinton. Cũng giống như trong trường hợp Rick, một số người đã chết một cách bí ẩn đã bị bắn chết một cách tự phát và ở những nơi công cộng, đôi khi từ phía sau, đôi khi bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính và thường là ngay trước khi họ được chuẩn bị để tung ra bằng chứng buộc tội liên quan đến các hoạt động của Clinton. Trong hầu hết các trường hợp, không có dấu hiệu trộm cắp tại hiện trường vụ án. Và trong khi một số trường hợp tử vong được phán quyết là tự tử, những trường hợp khác vẫn là một bí ẩn. Tôi đã làm nổi bật số lượng cơ thể Clinton trong các cuốn sách của mình từ những năm 1990 và nó càng ngày càng dài ra. Các sinh viên PC tiến bộ và những người tương tự trong xã hội chính thống đã không nghiên cứu về Clinton và ủng hộ cô ấy ngay cả sau khi các email bị rò rỉ xác nhận rằng Clinton và hệ thống cấp bậc của Đảng Dân Chủ đã thao túng các sự kiện để đảm bảo rằng đối thủ của cô ấy cho sự đề cử tổng thống, lựa chọn số một cấp tiến Bernie Sanders, không thể thắng. Clinton là một phụ nữ và bà ấy không phải là Trump, vậy còn điều gì để biết? Chà, còn pháo đài bị cáo buộc là quyền phụ nữ này lại là một cộng sự thân cận của gia đình, hoàng gia, Ả Rập Xê Út. Những người đã tài trợ cho cô hàng triệu USD trong khi đối xử tệ bạc với phụ nữ thì điều đó gần như không thể tưởng tượng được. Còn về sự lạm dụng không thể diễn tả được của các Clinton đối với phụ nữ trong các dự án kiểm soát tâm trí của chính phủ, quân đội như Kathy O'Brien đã phơi bày trong Transform of America và nhiều người khác thì sao? Không, điều đó không thể đúng, cô ấy là phụ nữ nên cô ấy phải quan tâm đến phụ nữ. Đó là lý do phải không? Sự thiếu hiểu biết ngày càng tăng đã được nữ diễn viên Meryl Streep ghi lại trong bài điếu văn dành cho Hillary Clinton. Điều này sẽ khiến cô xấu hổ và đau đớn nếu chỉ cần cô thực hiện một số nghiên cứu về chương trình kinh dị của Clinton. Nhưng họ không và sẽ không. Thay vào đó, các trường học và cao đẳng đã tổ chức các buổi trị liệu để đối phó với phản ứng của sinh viên trước thất bại của nữ anh hùng của họ và chiến thắng của Trump. Có những trò kêu gào cộng đồng, những chú chó trị liệu, sự cuồng loạn hàng loạt và công cụ mô phỏng nước Mỹ tự do thực tế ảo cung cấp một vũ trụ thay thế, trong đó cuộc bầu cử tạo ra một kết quả khác mà Clinton đã thắng. Sau đó, có những cuộc biểu tình bạo lực khi những khuôn mặt đầy thù hận hét lên rằng Trump là một kẻ thù ghét. Tôi không ủng hộ Trump hay Clinton và vấn đề thực sự đối với những người có đầu óc tỉnh táo lẽ ra là làm thế nào một hệ thống có thể gian lận đến mức nước Mỹ được đưa ra sự lựa chọn giữa Clinton và Trump. Các tiến bộ PC trong tổng thể của họ quá tự hấp thụ để xem họ đã gây ra kết quả như thế nào mà họ phàn nàn và điều tương tự với các tiến bộ của Anh đã bị chứng thực bởi cuộc bỏ phiếu Brexit. Những kết quả đó có được nhờ một số lượng lớn người, thường là tầng lớp lao động da trắng, những người đã bị tổ chức thành lập và các cơ quan kiểm duyệt tiến bộ của PC bỏ qua trong nhiều thập kỷ về quyền tự do ngôn luận vốn đã từ chối họ quyền nói lên suy nghĩ của mình về những ảnh hưởng, chẳng hạn, nhập cư ồ ạt vào các cộng đồng của họ. Thay vì lắng nghe, thấu hiểu và tranh luận cởi mở, đội PC đã ném ra những lời lăng mạ như phân biệt chủng tộc và cố chấp. Sự thất vọng của những người bị lạm dụng và bị phớt lờ đã dẫn đến việc từ chối thành lập và hệ thống hỗ trợ PC của nó trong các cuộc bỏ phiếu chống lại chế độ chuyên chế tập trung của Liên minh châu Âu và ủng hộ Trump, người mà họ tin rằng, mặc dù sai, là chống thành lập. Những người theo chủ nghĩa cấp tiến đã trở thành tổ chức mới, cơ quan quyền lực và người Anh cả, và khi mọi người từ chối chế độ chuyên chế của họ, họ đã kêu gọi những chú cho biết khóc và trị liệu, hình 425. Chịu trách nhiệm về những gì họ tạo ra là điều không bao giờ phải bàn. Nhìn vào gương không phải là PC. Những người tiến bộ và người Hy Lạp ở đâu trong nghị viện châu Âu trong khi EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu và IMF đè bẹp và đóng đinh người dân Hy Lạp thông qua cuộc khủng hoảng nợ sản xuất đã khiến 1,5 triệu người Hy Lạp rơi vào cảnh nghèo cùng cực và lương hưu cho người già bị cắt giảm 17 lần trong 7 năm. Họ đang ở đâu khi tiến bộ nếu bạn tin rằng sự cường điệu của chính họ nên ở vị trí hàng đầu? Không có nơi nào để được nhìn thấy. Họ có thể đang trong một cuộc họp phàn nàn về một người nào đó nói rằng đàn ông. Nếu phong trào tiến bộ phản thành lập như vậy thì tại sao nó lại được các tỷ phú tự do như thành các tư hãng tài trợ với quy mô lớn như vậy? Tôi sẽ đi đến điều đó một cách chi tiết hơn. Bác sĩ